Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2335, khích tướng. Ba càng, kiêu ngạo như Ngô Thôn, giờ phút này, đều nhận thua, đều khuất phục, kia là Ngô Thôn a, đã từng tiếng địa phương, muốn một ngụm nuốt mất thương qua thiên ngoan nhân, một cái kiêu ngạo khó có thể tưởng tượng. Tàn bạo không cách nào hình dung tuyệt đại yêu nghiệt a. Đều sợ rồi, tùy bại âm thanh khàn giọng, liền ba chữ, ta xin lỗi, đường đường văn tông truyền nhân, thượng cổ thánh xí đại bằng huyết mạch người mang người, đến từ hằng hoang thần bí yêu nghiệt, vậy mà đều khuất phục. Thật sự chấn động, giờ phút này, Phong Ngâm Khinh thật là kiêu ngạo hô hấp đều nóng bỏng rồi. Tô Trần, là của nàng nam nhân a. Nam Vân Y đôi mắt đẹp bên trong đều là nhìn một cái nước. Hận không thể hiện tại rồi cùng Tô Trần ôm nhau thật chặt. Nóng chảy, liền xem như thiên giao tiên tử. Đều run sợ lại run sợ. Nàng thừa nhận, nàng bị chinh phục. Nam nhân, nên như Tô Trần như vậy. Vô thượng trấn áp hết thảy. Vô địch trấn áp hết thảy. Một tay che trời, vô tận bá đạo a. Đối mặt Liễu Tử Đạo ba người gần như cầu xin tha thứ đạo xin lỗi. Tại rất nhiều người xem ra, có phải hay không dừng ở đây rồi. Dù sao, Liễu Tử Đạo ba người, lai lịch cực kỳ không đơn giản. Nếu quả như thật muốn liều mạng, nếu quả như thật liều lĩnh, Tô Trần cũng không dễ chịu a. Như vậy chơi, quá nguy hiểm. Giao ra thần tính pháp tắc, tự phế đan điền, bằng không mà nói, ta tự mình động thủ. Nhưng mà, Tô Trần lại thản nhiên nói, không có chút nào nhượng bộ, bá đạo làm cho người tê cả da đầu. Thương Qua Thiên khẽ nhíu mày, hít sâu một hơi, hắn cảm giác, chính mình mặc dù rèn đúc vô địch chi tâm, nhưng này hoàng giả bá đạo vẫn là không bằng Tô Trần. Hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như giờ phút này mình là Tô Trần, đối mặt Liễu Tử Đạo ba người cầu xin tha thứ, có lẽ thật sự dao động, có thể Tô Trần không chút do dự liền cự tuyệt. Ngươi, Liễu Tử Đạo ba người thân thể run lên, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, nhìn lên tới đều muốn giống như bị điên. Khí tức trên thân đều hoàn toàn bất ổn rồi. Tô Trần, ta là Văn Tông truyền nhân. Ngươi phế đi ta, Văn Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liễu Tử Đạo thanh âm có chút khàn giọng, trong mắt đều có chút đỏ. Bị bước đến cực điểm. A, Tô Trần chỉ là a một tiếng. Những năm này, không biết bị uy hiếp bao nhiêu lần. Có vô số lộn, hắn cái nào một lần bị uy hiếp đến. Tô Trần, ngươi là đánh bại chúng ta, có thể ngươi thật sự cho rằng có thể giết chúng ta. Thật muốn liều mạng, ba người chúng ta liền xem như tự bảo, đều muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ngô Thôn nhe răng trợn mắt, trong thanh âm tất cả đều là oán độc. Hắn Ngô Thôn, đều cầu tha, nhân sinh lần thứ nhất, vậy mà đều vô dụng, thật sự đáng chết. Ngô Thôn giờ phút này hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh. Lòng tự tôn của hắn bị Tô Trần hoàn toàn đạp vỡ. Tùy biểu mặc dù không rên một tiếng, nhưng cũng là híp mắt. Ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm cực kỳ. Nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là một đầu bị bức đến cực điểm. Đói bụng đến cực điểm hoang cổ mãnh thú. Bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc lại, ở đây, mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng nhịn không được dương lên phòng ngự của mình bảo bối. Làm xong hoàn toàn phòng ngự, sợ hãi tiếp xuống kinh thiên va chạm mà bị liên lụy. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, các ngươi thì làm nhìn xem sao. Sau một khắc, Liễu Tử Đạo lại mở miệng, hắn hướng phía cách đó không xa Thương Qua Thiên đám người nhìn lại. Quát, tiểu tử này quỷ dị tới cực điểm, yêu nghiệt tới cực điểm. Hôm nay, Các ngươi canh gác trong này làm nhìn xem, chờ chúng ta ba cái chết rồi. Tương lai, các ngươi cùng hắn chạm mặt, trêu chọc hắn, cũng là chết. Tiểu tử này mới 500 tuổi không đến. Các ngươi biết rõ hắn trưởng thành sau đến có bao nhiêu hung tàn sao? Còn có, trên người hắn bây giờ có được 31 đạo thần tính pháp tắc. Chúng ta liên thủ hại chết hắn. Trên người của hắn thần tính pháp tắc đều là các ngươi. Không thể không nói, Liễu Tử Đạo trí thông minh rất cao, coi như đến rồi giờ phút này, bị bước đến tuyệt cảnh, có thể ngược lại càng thêm thông minh. Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đám người trên thực tế là thật động tâm, chính như Liễu Tử Đạo lời nói, Tô Trần triển hiện ra yêu nghiệt trình độ, để bọn hắn nhận lấy rung động thật lớn cùng kiêng kỵ. Hiện tại không đến 500 tuổi cứ như vậy, tương lai đến cái dạng gì a? Hiện tại, nếu có thể hại chết, kia là không còn gì tốt hơn. Huống chi 31 đạo thần tính pháp tắc, ai không tham lam? Phong Ngâm Khinh, Nam Vân Y, Thiên Giao Tiên Tử đám người, sắc mặt đều có chút biến hóa, nói không khẩn trương là giả. Vạn nhất, Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đám người bị thuyết phục, kia Tô Trần chính là chân thần, áp lực cũng sẽ rất rất lớn đi. Làm sao? Động tâm, vậy liền gia nhập bọn hắn đi. Ta, không ngại, cùng một giây, Tô Trần lại ngoạn vị cười, ngẩng đầu, nhìn lướt qua Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, có chút nghiền ngẫm, nhìn lên tới, vậy mà không có một chút sợ hãi, thậm chí ngay cả giả bộ cũng không giống như là giả bộ. Tô Trần, phách lối, đừng quá mức đâu, thật buộc ta cùng Độc Cô Diễn gia nhập bọn hắn, ngươi lại hối hận liền đến đã không kịp. Thương Qua Thiên thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt, đáy lòng đương nhiên là khát vọng gia nhập Liễu Tử Đạo ba người. Xử lý Tô Trần, chỗ tốt quá lớn, nhưng vẫn là có chút thật không dám. Hắn không thích làm chuyện không chắc chắn, cho nên đáy lòng của hắn đã bác bỏ, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Có thể Tô Trần thái độ làm cho hắn rất khó chịu, loại kia bảo trì không sợ hãi để hắn thật sự sát tâm nổi lên. Ha ha, ân, ta liền buộc ngươi gia nhập bọn họ, ngươi có thể như thế nào? Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Có gan, ngươi liền gia nhập tốt. Tô Trần khinh thường hừ một tiếng, cứng rắn, CMN, Tô Trần thái độ, tạc thiên rồi, liền lên trống không, những cái kia thánh viện cao tầng, đều khóe miệng run rẩy, gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua phách lối như vậy. Lúc đầu, Thương Qua Thiên hai người không muốn gia nhập Liễu Tử Đạo ba người. Có thể Tô Trần loại này, có gan ngươi liền gia nhập, thái độ cũng phải buộc Thương Qua Thiên hai người gia nhập a, bằng không thì mặt để vào đâu? Chẳng lẽ Tô Trần thật sự rất hy vọng một người chiến Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Liễu Tử Đạo các loại trọn vẹn 5 người sao? Đây có phải hay không là phách lối quá mức a? Loại này trình độ phách lối, sao Khúc Mộ còn khoa trương a? Quả là chính là sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, căn bản chính là một người điên a. Không hổ là nữ hoàng nam nhân. Phùng Tù đáy lòng cười khổ. Văn Nhân Lộng Nguyệt tính cách cùng Tô Trần không có bao nhiêu khác nhau. Chính là loại kia bá đạo vô pháp vô thiên, không phải người một nhà, vào không được một gia môn. Giờ phút này, Thương Qua Thiên sắc mặt đỏ lên, hắn chưa từng bị như vậy khích tướng quá, hoàn toàn không xuống đài được. Có thể Tô Trần càng như vậy, hắn càng là không dám, thật sự không dám. Yếu sợ mạnh, mạnh sợ hung ác, hung ác sợ không muốn mạng. Hắn thấy bây giờ Tô Trần là CMN không muốn sống nữa, chính là một người điên. Độc Cô Diễn cũng kém không nhiều, yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, cơ hồ sát ý ngất tại một ý niệm. Liễu Tử Đạo ba người ngược lại là kích động, Tô Trần như vậy khích tướng Thương Qua Thiên hai người, quả là chính là tại trợ công, chính là mình muốn chết a. Nhưng mà, rất nhanh, làm cho người không thể tin được một màn xuất hiện, Thương Qua Thiên cùng Độc Cô Diễn, vậy mà đều không lên tiếng, không cãi lại rồi, lại bị khích tướng thành như vậy, lại ra vẻ đáng thương rồi. Thật sự làm cho người rất rung động, có thể làm cho Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn ra vẻ đáng thương. Thế hệ tuổi trẻ, có phải hay không cũng chỉ có Tô Trần có thể làm được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.